Phương Thủy xin chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Rất lâu rồi mới gặp lại mọi người. Rất may là tình trạng sức khỏe của mẹ mình thì cũng đã ổn định. Và sau 3 tuần nằm viện thì hôm qua bà đã được xin về nhà. Và từ hôm nay vào lúc 19 giờ tối, các ngày trong tuần, mình sẽ gửi đến quý khán thính giả bộ truyện ngôn tình mới và rất là hay, có tiêu đề là Một Đời Tâm Gửi. Bộ truyện này nói về Diêu Nguyệt Ảnh là một con ký sinh trùng sống dựa vào người bạn thân thiết của mình là Trình Ân. Từ cấp 2 đến cấp 3, từng bước một, rồi ra khỏi vùng núi cao. Sau đó, khi vào đại học, cô có một người đàn ông nói rằng anh ta có thể cho cô tất cả những điều đó, thậm chí còn hơn thế nữa. Nhưng vấn đề là người đàn ông này lại là bạn trai của Trình Hân. Cá không có chân, vì vậy không thể cảm nhận được niềm vui khi con người bước đi trên mặt đất. Con người không có mang cũng không thể tận hưởng được niềm vui khi bơi lội dưới nước. Nữ chính giống như một chú cá nhỏ đầy màu sắc trong chiếc bể đó. Cô ấy khao khát trở thành con người hoặc có được tự do. Vì vậy, bước đầu tiên lên bờ là phải học cách đi đứng. Nam chính là một nhân vật rất phức tạp, không chỉ có sự chiếm đoạt và bạo lực. Anh ta thích nhìn thấy sự sụp đổ nhân tính của con người và khoảnh khắc khô héo của họ. Anh ta đã hành hạ rất nhiều người, nhưng nữ chính là người duy nhất có thể thoát khỏi vòng tay đó. Đừng nói đến khô héo, cô ấy thậm chí còn nở rộ trong sự nuôi dưỡng của anh ta. Đây là bộ truyện mới rất là hay và bên mình đã tác quyền thành công. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khán thính giả. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Diêu Nguyệt Ảnh không đi học nữa. Mặc dù địa phương quy định học bắt buộc 9 năm, phí sách vở, học phí đều được miễn, nhưng quãng đường từ trên núi đến trường mỗi ngày đều phải mất 3 tệ tiền công, trừ ngày nghỉ, một tháng hết 60 tệ. Số tiền ấy chẳng đáng là bao trong mắt người khác, nhưng 60 tệ là phí sinh hoạt một tháng của Diêu Nguyệt Ảnh. Có thể hiểu được, dù sao chỉ là vỗ mông, không học nữa. Sau đó Diêu Nguyệt Ảnh bắt đầu lang thang ở trong huyện thành, bị mẹ kêu đi bán dép lê, kéo đi bán loại giày thủng ở một nơi xa hơn trong thành phố. Lúc mẹ cô còn trẻ, từng bán bia, làm ở một quán karaoke và quán đồ nướng trong huyện thành, quen biết nhiều người, sau đó bán không được nữa, liền chuyển sang bán giày thủng lỗ. Mẹ cô tuy già nhưng vẫn còn phong vận, tóc nhuộm vàng, đi giày ống, ăn mặc sành điệu. Nhưng Diêu Nguyệt Ảnh không giống mẹ lắm, mắt mẹ cô hai mí, còn cô là kiểu mắt một mí, nhỏ, dài, thon. Khuôn mặt cũng rất giống quả phụ, vừa nhìn đã biết là tướng sát chồng. Người còn nhỏ, còn chưa kịp sát chồng, trước tiên đã khắc chết cha. Bị xe tải lớn đè xuống, đầu giống như quả óc chó giòn, óc theo khe hở chảy ra ngoài, thảm thì thảm, nhưng cuối cùng cũng không được bồi thường mấy đồng. Hơn 60.450 đồng. Mẹ cô nói, có lẽ có chẵn, sau đó 2 tháng nữa, người cũng chạy mất, để lại cho cô mấy con gà mái già, chỉ biết đẻ trứng, một túi khoai tây, khoảng 300 đồng. Diêu Nguyệt Ảnh và mẹ không có tình cảm sâu đậm, cũng không có gì gọi là tiếc rẻ tiền bạc, nghĩ rằng nên cho nhiều một chút là được rồi. Có câu nói thế nào nhỉ, đường cùng rồi ắt sẽ có lối thoát, dù sao ý tứ cũng chỉ như vậy. Bước ngoặt là ở Trình Hân, một cô gái trẻ xinh đẹp cùng tuổi với Diêu Nguyệt Ảnh. Trước kia ở trường học, Diêu Nguyệt Ảnh cũng nghe nói gia đình Trình Hân rất giàu có, bố mở siêu thị, mẹ làm kinh doanh, gần đây có một xưởng nhỏ tính sản xuất hàng loạt mỹ phẩm. Mỗi tuần tiền tiêu vặt của Trình Hân lên đến mấy ngàn tệ. Cô và Trình Hân không cùng đẳng cấp. Trình Hân học ở trường trung học phổ thông số 1 ở thành phố. Khi đó, Diêu Nguyệt Ảnh suốt ngày đi làm thuê muộn, nhưng thành phố rất nghiêm ngặt, không ai dám thuê lao động trẻ em. Hôm đó không biết vì sao, Diêu Nguyệt Ảnh lại không muốn về nhà. Buổi tối, 7-8 giờ, còn đi dạo bên ngoài, nghe phía trước ồn ào, ngay góc phố đêm. Trong tầm mắt, 17-18 đứa trẻ đang đùa giỡn, thanh thiếu niên tụ tập rất đông, mấy nam sinh ngồi trên cây cười đùa, phía dưới hỗn loạn một đoàn, 3-4 nữ sinh đang bao vây một người đánh nhau. Xung quanh không ai dám can ngăn, đều lảng tránh. Nói ra cũng buồn cười, mấy cô gái kia học cùng cấp 2 với Trình Hân, thấy cô ấy giàu có nên ganh ghét. Trình Hân thuộc loại người cực kỳ bắt mắt, lại có tiền, hơn nữa dáng dấp xinh đẹp. Dù sao người ghen ghét cô ấy rất nhiều, vì thế liền gọi hai cô gái cấp 3 trường khác đến vây đánh cô ấy. Một nữ sinh tóc vàng trong số đó rút dao ra hù dọa Trình Hân, mắng chửi xa xả, hỏi cô ta có phải bị coi thường hay không. Diêu Nguyệt Ảnh đứng cách đó rất xa, nghe nửa ngày mới hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Thì ra bạn trai mới của Trình Hân học trường khác, dáng dấp rất đẹp trai. Mấy nữ sinh trường của cô ta tức giận nên hẹn cô ấy ra đánh. Mấy nữ sinh trường trung học cô sở kia cũng thừa cơ hội chút giận. Trình Hân nằm trên mặt đất, vừa khóc vừa kêu gào, muốn gọi điện thoại cho bạn trai. Điện thoại còn chưa lấy ra đã bị một nam sinh nhảy xuống giật lấy. Xem xét một hồi, ồ, loại mới nhất, có thể bán được không ít tiền. Lưỡi dao nhỏ cứ lướt qua lướt lại trên mặt Trình Hân, không hề cứa vào da. Gan của cô gái kia cũng không lớn đến thế, chỉ dọa dẫm một chút. Diêu Nguyệt Ảnh cũng biết điều đó. Đầu óc cô nóng lên, dao vốn lắc lư, đang định thu lại, thì bị Diêu Nguyệt Ảnh bất ngờ túm lấy lưỡi dao. Lòng bàn tay bị cứa một đường, máu chảy ra ngoài. Diêu Nguyệt Ảnh hung ác nhìn cô gái kia. Cô ta sợ tới mức không kịp hoàn hồn. Lúc định thần lại, phát hiện dao đã bị cướp mất, bản thân bị tát mấy bạt tai. Diêu Nguyệt Ảnh đánh nhau rất dữ, nhưng cơ thể không khỏe mạnh, giống như hổ giấy. Cô ăn mặc quê mùa, mặc quần áo mẹ không cần, ống tay áo bung sứt chỉ, ngay cả đường may là gì cũng không thấy rõ. Dù sao thì cũng liều mạng, mấy nắm đấm xuống liền túm tóc người ta, ném xuống đất, đánh thêm vài cái. Trình Hân nhìn mà sửng sốt, con dao nhỏ trên đất bị xoay qua xoay lại, đá qua. Cô ấy nuốt nước miếng, ấn tượng đầu tiên là cảm thấy cô gái Diêu Nguyệt Ảnh này số phận thật hèn mọn. Người hèn mọn có cách sống của người hèn mọn, người nghèo có cách sống của người nghèo. Người vừa hèn vừa nghèo, nếu không thông minh một chút, cả đời này coi như bỏ đi. Mẹ cô từng dạy cô làm sao để lừa người. Bạn học khóa cửa sổ, cô cố ý duỗi tay ra ngoài, bị kẹp một cái, liền bắt đầu kêu to. Mẹ cô đến trường học làm ở Mỹ, hai mẹ con mặt dày mày dạn, trước sau dày vò, tiền thuốc men được bồi thường 100 đồng, cô được nghỉ học một tuần. Hiện tại Diêu Nguyệt Ảnh đang đánh cược Trình Hân sẽ ghi nhận ân tình này, mà sự thật thì cũng như cô dự liệu, Trình Hân ghi nhận món nợ ân tình này. Cô ấy bị cả thò chân, được Diêu Nguyệt Ảnh đưa lên xe taxi. Trời đã tối đen, cô gái đứng ở ven đường, vết máu trên tay phải uốn lượn vặn vẹo giống như cành cây khô héo. Dường như cô khao khát đạt được điều gì đó, khát khao được một chút ấm áp. Cần tiền không? Trình Hân ngồi trên xe taxi hỏi. Diêu Nguyệt Ảnh lắc đầu. Vậy cậu muốn gì? Tôi muốn đến trường của cậu học. Cô nói như vậy. Thật ra thành tích học tập của Diêu Nguyệt Ảnh rất tốt. Từ nhỏ toán ngữ văn đều đạt điểm tối đa, là học sinh giỏi, được giáo viên đặc biệt coi trọng. Không đi học thì quá lãng phí. Diêu Nguyệt Ảnh trở về trường học, ngày đầu tiên cô đã trở thành cái đuôi của Trình Hân, lẹo đẽo theo sau. Diêu Nguyệt Ảnh mặt dày, Trình Hân cho gì nhận đấy, tựa như chạm thu hồi rác, ngay cả vở rách cũng muốn. Lúc Trình Hân học lớp 9, Diêu Nguyệt Ảnh lớp 7. Trình Hân học xong cấp 2, Diêu Nguyệt Ảnh cũng đang lớp 9. Mấy năm đó, khi livestream bắt đầu thịnh hành, mẹ của Trình Hân đã thay đổi từ kinh doanh nhỏ lẻ sang hình thức bài bản hơn. Đăng ký công ty, xin độc quyền, những người nổi tiếng trong nước đều quảng cáo cho thương hiệu mỹ phẩm của gia đình cô ấy. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn Trình Hân càng ngày càng nhiều tiền tiêu vặt, sau này Trình Hân tốt nghiệp trung học, cả nhà họ chuyển đến Thượng Hải. Mẹ cô ấy mua nhà máy mới ở Thượng Hải, còn mua một căn biệt thự giá trị lên đến nửa trăm triệu tệ, một con số mà cả đời này có lẽ Diêu Nguyệt Ảnh cũng không thể nào đạt được. Năm đó Diêu Nguyệt Ảnh học lớp 10, Trình Hân phải đi Thượng Hải. Trước khi đi, Trình Hân bảo Diêu Nguyệt Ảnh ra sân bay tiễn. Mẹ cô ấy toàn thân đều là hàng hiệu, khí chất sang trọng. Bà tháo kính râm xuống, đưa cho Diêu Nguyệt Ảnh 2 vạn tệ. Ảnh nhi, thành tích học tập của cháu rất tốt, đến lúc đó lên Thượng Hải học đại học, vừa vặn có thể trợ giúp Hân Hân. Diêu Nguyệt Ảnh đỏ hoe mắt, suýt chút nữa đã quỳ xuống dập đầu với mẹ Trình Hân. Trước khi đi, Trình Hân nhìn Diêu Nguyệt Ảnh từ trên xuống dưới một lượt. Diêu Nguyệt Ảnh không biết mua quần áo ở đâu, cả người xám xịt, nhìn giống như một con chim sẻ nhỏ. Cô luôn mặc những bộ đồ màu xám đất như vậy, nhưng so với lúc đầu, bây giờ gương mặt đã ưa nhìn hơn. đôi mắt phượng, khuôn mặt nhỏ nhắn, màu tóc nâu đậm, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, mồ hôi mỏng và gò má ửng đỏ trên làn da không tính là trắng, hiện lên dưới ánh sáng có chút thuần khiết, nói không rõ ràng nhưng Trình Hân biết cô rất đặc biệt. Đặc biệt đến mức mơ hồ có xu thế lấn át chính mình. Trình Hân có chút không vui, cô ấy vừa đi vào trong vừa cầm điện thoại nói chuyện phiếm, nói chiều sẽ đến quán trà sữa nào đó. Cô ấy nghiêng người bước đi, lại đột nhiên bị Diêu Nguyệt Ảnh gọi lại. Cô gái ngồi xổm xuống, cẩn thận thắt lại dây giày cho Trình Hân, tư thế này tựa như kẻ thành kính quỳ lạy thượng đế. Dây giày của cậu tuột rồi. Ừ, cảm ơn. Trình Hân mỉm cười. Trình Hân và mẹ cô ấy đi rồi, đây là lần đầu tiên hai người họ chia tay. Một buổi tối trước khi Trình Hân đi, cô ấy rất bất an. Cô ấy nhắn tin cho Diêu Nguyệt Ảnh nói mình không vui, nhưng sự không vui này lại rất kỳ quái. Bởi vì trường học ở thành phố nhỏ chỉ có một mình cô ấy rất nổi bật, cho nên cô ấy tỏa sáng rực rỡ, mỗi ngày đều bị người khác bàn tán. Nhưng Thượng Hải bên kia, người tài giỏi quá nhiều, người xinh đẹp cũng nhiều, trường học kia càng nhiều người xuất sắc hơn. Cô ấy đến đó có lẽ cũng sẽ biến thành một con chim sẻ nhỏ, xám xịt, không ai biết đến, cho nên cô ấy không vui. Ban đầu Diêu Nguyệt Ảnh vốn không thể đồng cảm được với Trình Hân, nhưng 3 tháng sau dường như cô đã hiểu được sự không vui của Trình Hân xuất phát từ đâu. Cũng chỉ 3 tháng, trường học liền không ai nhắc đến Trình Hân nữa. Xã hội hiện đại rất dễ dàng quên đi một điều gì đó. Mấy bạn trai trước kia của Trình Hân cũng đã có người yêu mới. Tốt nghiệp cấp 3, câu chuyện cũ của Trình Hân trong nháy mắt chìm vào trong quên lãng. Lúc này Diêu Nguyệt Ảnh trở nên cô đơn, ở trường học cũng không có gì đặc biệt, cộng thêm tính cách kỳ quặc, rất nhanh cô đã bị gạt ra khỏi trung tâm, trở thành người vô hình. Mẹ của Trình Hân là một nữ cường nhân, thông minh, bà ta rất có đầu óc. 2 vạn tệ thật ra chỉ đủ cho Diêu Nguyệt Ảnh trang trải trong 2 năm. Nửa học kỳ cuối cấp 3 của cô đã tiêu gần hết rồi. Tần suất Trình Hân nói chuyện với cô cũng càng ngày càng ít, một tuần chỉ còn 2-3 câu. Diêu Nguyệt Ảnh chủ động nhắc đến chuyện này, nói trường học ai nói xấu Trình Hân, bạn trai cũ của cô ấy cặp kè với ai. Những chuyện này cô thêm mắm thêm muối kể lể, đánh chữ rất nhanh, sợ tốc độ chậm. Nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này Trình Hân đã hoàn toàn không thèm để ý. Cô ấy trả lời cho có lệ, nhưng trên mạng xã hội lại cập nhật rất thường xuyên, toàn xe sang trọng, du thuyền, tiệc sinh nhật xa hoa. Màn hình LED ở tòa nhà cao tầng chiếu sáng rực rỡ, Trình Hân mặc bộ đồ thời trang, khuôn mặt hơi say, giơ tay cao chụp ảnh, gió đêm thổi qua, xung quanh là một đám thiếu gia tiểu thư. Trình Hân đã hoàn toàn dung nhập vào một thế giới khác, một thế giới xa lạ mà Diêu Nguyệt Ảnh hoàn toàn không biết, xa hoa lộng lẫy, hào nhoáng vô cùng. Tựa như một tấm rèm che cũ kỹ, Diêu Nguyệt Ảnh co rúm người đứng ở bên ngoài nhìn vào, nghe tiếng cười nói, cụng ly chúc tụng bên trong. Màu sắc lưu ly xuyên qua tấm rèm che chiếu xạ tới, chập chờn, kiêu ngạo, khiến người ta không thể rời mắt, khiến người ta chùn bước, khiến người ta tự ti. Diêu Nguyệt Ảnh xoay người tập trung vào việc học, học ngày học đêm, điểm số của mỗi kỳ thi đều rất cao, giống như cô chỉ có thể chứng minh bản thân thông qua cách này. Cuối cùng, vào một buổi chiều, Diêu Nguyệt Ảnh quyết định gọi điện thoại cho mẹ Trình Hân, mà không phải là Trình Hân. Dì ạ, cháu đang phân vân nên thi trường đại học nào? Mẹ Trình Hân vẫn luôn chờ đợi cuộc điện thoại này. 2 vạn tệ không đủ để Diêu Nguyệt Ảnh trang trải hết những năm học đại học. Cô phải sống tần tiện mới có thể tỉnh táo nhận thức được vị trí của mình là gì. Tuy rằng cùng tuổi nhưng cách nhau 2 khóa, mẹ của Trình Hân vẫn biết cô gái này giống như miếng bọt biển khô. Cuối cùng sẽ có một ngày cô hấp thụ hết mọi thứ để mang lại lợi ích cho con gái mình. Bên cạnh có một người thông minh rất quan trọng. Cho dù điểm số của Diêu Nguyệt Ảnh có cao hơn nhiều so với trường đại học của Trình Hân, cô cũng chỉ có thể lựa chọn học cùng trường với Trình Hân. Được, dì biết rồi. Điện thoại cúp máy, Diêu Nguyệt Ảnh thở phào nhẹ nhõm. Về đến nhà, cô thả hết gà mái. Mấy năm nay, đàn gà mái vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Mỗi ngày đều đẻ trứng, cung cấp dinh dưỡng cho cô. Diêu Nguyệt Ảnh bắt con gà trống duy nhất, nấu canh ăn. Còn lại mấy con gà mái thì thả về núi. Cô dọn dẹp phòng ốc, mua một chiếc vali mới, thật ra cũng không có gì để mang theo, nhưng phải giả vờ như mình có rất nhiều đồ đạc. Thời tiết tháng 9 oi bức, ngày mẹ cô bỏ đi cũng nóng như vậy. Bà nói muốn đi vào thị trấn bán kem que, vốn liếng ít ỏi, hai mẹ con sống tách biệt. Kem que còn chưa bán bởi vì bà sẽ không trở về nữa. Mà bây giờ, Diêu Nguyệt Ảnh cũng sắp rời đi. Trình Hân không đến sân bay đón cô ấy bận dự tiệc. Diêu Nguyệt Ảnh cầm điện thoại, năn nỉ Trình Hân đến đón mình, nhưng Trình Hân không quan tâm. Mấy tháng trước, cô ấy quen bạn trai mới, hôm nay là kỷ niệm 100 ngày yêu nhau. Cho nên Trình Hân đã mời rất đông bạn bè đến quán karaoke tụ tập. Bạn của cô ấy có người hát song ở đó. Gần đây trên mạng có trào lưu rất hot, một cô gái dùng thẻ căn cước giữ lại một sợi mì tôm thật dài. Diêu Nguyệt Ảnh từ sân bay đi ra, bắt tàu điện ngầm đến trường học. Lúc đi ngang qua khu phố sầm uất, cô bỗng sững sờ. Môi Diêu Nguyệt Ảnh run nhẹ nhẹ, thật lâu sau mới thốt ra được một câu. Những tòa nhà cao tầng kia giống như làn sóng thể rắn, hung mãnh đánh về phía người xem, nhưng lại dừng lại ở một chỗ nào đó. Học tập liệu có thể giúp ta thoát khỏi vận mệnh, hay là nói cô sẽ giống như con sóng bị vỗ dạt trên bờ cát? Diêu Nguyệt Ảnh giờ khắc này đang suy nghĩ liệu mình có thể sống tốt ở thành phố này như cá gặp nước hay không. Diêu Nguyệt Ảnh xử lý xong phân công lớp thi nhập học và phân chia ký túc xá ở gần nửa tháng. Trình Hân không ở trường, theo lời Trình Hân nói, cô ấy thuê một căn hộ cao cấp ở gần đó, bởi vì bạn trai sẽ đến, cho nên không tiện để Diêu Nguyệt Ảnh qua đó ở. Học phí ở trường tư thục này khoảng 500 vạn học phí trong 4 năm đại học, do mẹ của Trình Hân giúp đỡ. Mẹ Trình Hân nói nếu thiếu cái gì thì gọi điện cho bà, nhưng mỗi một cuộc điện thoại đều là một phần nhân tình. 100 vạn đã là món nợ cả đời này Diêu Nguyệt Ảnh cũng không trả nổi, cho nên cô muốn cố gắng giảm bớt tần suất đòi tiền, hy vọng có thể tự cung tự cấp. Học bổng vốn là mục tiêu của Diêu Nguyệt Ảnh, đáng tiếc không lấy được. Vừa tới ngày đầu tiên, Diêu Nguyệt Ảnh đã phát hiện, mặc dù đã rất khắc khổ, nhưng kiến thức lấy được từ sách vở của thành phố nhỏ vẫn quá lạc hậu. Rất nhiều thứ mới không học được trong sách giáo khoa, trường học là chế độ giáo dục thanh cao, thi nhập học không có bài thi, hỏi ô nhiễm sóng carbon, hỏi xu thế bảo vệ môi trường trong tương lai. Một loạt các điểm phỏng vấn của Diêu Nguyệt Ảnh còn không bằng một nửa trục hành bình thường. Lúc này cô mới ý thức được những gì mình học được ở chỗ bọn họ giống như một tờ giấy lộn. Trong phòng ký túc xá ở hai người, cùng phòng với Diêu Nguyệt Ảnh là một cô gái nhìn rất ôn hòa, tên là Vương Tử. Buổi tối, khi Diêu Nguyệt Ảnh đi ngủ, Vương Tử hỏi một câu, hỏi cô một năm sau dự định chọn chuyên ngành nào. Diêu Nguyệt Ảnh không hề nghĩ ngợi, nói thuyết tháp học hoặc là công thương, một cái là chuyên nghiệp, một cái khác là chuyên nghiệp linh hoạt, nhu cầu thị trường lớn. Sau khi Diêu Nguyệt Ảnh nói xong, Vương Tử ồ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Mới đầu Diêu Nguyệt Ảnh vẫn luôn không rõ vì sao không thân cận được với Vương Tử. Mãi đến khi trên lớp tự do, các bạn học lần lượt giới thiệu mình cùng định hướng học tập, Diêu Nguyệt Ảnh mới hiểu được. Một đám khuôn mặt xa lạ nói ra tất cả đều là những ngành nghệ thuật không cách nào biểu hiện trong thời gian ngắn. Mọi người mặc quần áo hàng hiệu, dùng kính trí tuệ nhân tạo mới nhất bên nước ngoài cùng vòng tay thông minh. Trong lúc giơ tay nhấc chân, vẻ mặt đều tự do và tự tin. Diêu Nguyệt Ảnh trong nháy mắt đó mới hiểu được cô và Vương Tử khác nhau ở chỗ nào. Bản thân Diêu Nguyệt Ảnh vì tiến vào giai cấp trung lưu mà cố gắng, vì tốt nghiệp có thể làm việc, vì giải quyết vấn đề sinh tồn mà đọc sách học tập. Nhưng người khác thì sao? Vì tâm hồn thêm phong phú, vì truy tìm tung tích nhân loại, vì tìm bản thân chân chính. Người tìm kiếm linh hồn nhất định không thể đi cùng với người tìm bánh mì. Đây là nguyên nhân Vương Tử xa cách cô. Khi người khác sử dụng khoa học kỹ thuật, Diêu Nguyệt Ảnh chỉ có một cây bút, bút đen thuần túy. Họp nhóm qua mạng cần laptop, Diêu Nguyệt Ảnh không có. Trường học cũng không chuẩn bị máy tính cho sinh viên, bởi vì mỗi người ở đây đều có. Giai cấp thượng lưu chân chính mới là tự do. Nếu như không tự do, vậy đại diện còn chưa đủ thượng lưu. Cái gọi là tự do của người tầng lớp thấp không bù đắp được sự thiếu hụt trong tâm hồn. Tuy rằng Diêu Nguyệt Ảnh cũng không biết tâm hồn là cái gì. Tâm hồn là cái gì? Cô thiếu thứ gì đây? que kem, thiếu Nam Hào hay là thiếu người nhà không chia que kem với Diêu Nguyệt Ảnh. Diêu Nguyệt Ảnh không muốn thăm dò nguyên nhân, cô muốn phản xạ bỏ qua chủ đề sâu xa này. Cô vẫn cô đơn lẻ bóng, chỉ là so với trước kia, càng cô đơn hơn một chút. Nửa tháng sau, Chính Hân mới cam lòng gọi một cuộc điện thoại. Gần đây Chính Hân vẫn luôn trốn học không đến lớp, bài đăng cuối cùng trong vòng bạn bè là 3 ngày trước. Một tấm ảnh, bên trên là hoàng hôn u ám và dòng xe cộ, bên dưới là một dòng chữ trắng. Tôi không nhất thiết phải thắng, tôi chỉ là không muốn thua. Trình Hân khóc giống trong video điện thoại, gọi Ảnh Ảnh. Nói bây giờ, cô ấy chỉ còn mỗi cô. Nếu Diêu Nguyệt Ảnh nửa tiếng nữa, không tới thì Trình Hân sẽ nhảy từ trên lầu xuống. Nói xong Trình Hân liền đứng ở bên cửa sổ, một chân từ trên cửa sổ bước ra ngoài. Chân Trình Hân lắc lư qua cửa sổ, điều này làm cho Diêu Nguyệt Ảnh sợ hãi. Ngay cả buổi tối, cũng không kịp lên lớp mà chạy thẳng tới khu chung cư của Trình Hân. Bảo vệ của chung cư cao cấp, rất nghiêm ngặt. Bảo vệ liên tục xác nhận mới cho người vào. Thang máy đi thẳng lên trên tầng 39. Trình Hân ở cũng thật cao, nếu ngã xuống thật sự sẽ thành một đống thịt nát. Chờ Diêu Nguyệt Ảnh đến nhà Trình Hân, Trình Hân đã phát tiết xong, không biết nhận được tin nhắn gì, tâm trạng ổn định, đang ngồi trước bàn trang điểm. Trình Hân lau son môi, tầm mắt nhìn về phía cửa ra vào trong gương. 2 năm không gặp, tùy tùng của cô ấy đang thở hồng hộc. Trình Hân rất hưởng thụ loại cảm giác này, nở nụ cười, xoay người đi về phía Diêu Nguyệt Ảnh. Để mình xem thử bảo bối của mình 2 năm qua biến hóa có lớn hay không. Cô ấy kéo cô, xoay tại chỗ một vòng. 2 năm nay, Trình Hân đã động vài lần dao kéo, tiêm chất làm đầy. Mỗi tuần đều sẽ đi làm da một lần, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ đắp mặt nạ. Mặt không nhìn thấy bất luận dấu chấm gì, bóng loáng như trứng gà lột vỏ. Tuy rằng gầy hơn trước kia, nhưng cũng càng xinh đẹp hơn, rất giống với các idol Hàn Quốc, rất chói mắt. So sánh ra, Diêu Nguyệt Ảnh càng thêm ảm đạm, vô quang. Tóc Diêu Nguyệt Ảnh cắt đến vị trí, chỉ có thể ngang tai, làn da phơi rất vàng, áo thun đen, còn là áo hồi cấp 2, phía dưới phối hợp với một chiếc quần bò lỗi mốt, quê mùa. Trình Hân liếc mắt, nhìn về phía quần này là của cô ấy, hồi cấp 2 không cần nữa. Trời ạ! Lên đại học rồi mà quần áo cấp 2 vẫn còn giữ, còn có thể mặc. 2 năm nay cái đầu của cậu không dài ra chút nào à? Trình Hân sau chiều cao Diêu Nguyệt Ảnh vừa vặn thấp hơn cô ấy nửa cái đầu. Diêu Nguyệt Ảnh cười một cái. Cậu xinh đẹp đến nỗi mình cũng không nhận ra. Trình Hân thích nghe lời này, hàn huyên với Diêu Nguyệt Ảnh một hồi, tiếng điện thoại vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Trình Hân xoay người cầm điện thoại di động, đi đến bên cửa sổ, cua cua với Diêu Nguyệt Ảnh. Bạn trai mình. Diêu Nguyệt Ảnh gật đầu, bắt đầu tự giác, chạy tới dọn dẹp giường cho Trình Hân. Thật ra thì đồ dùng nam của căn hộ cao cấp này không nhiều lắm, Diêu Nguyệt Ảnh cũng không động vào, chỉ thu dọn rác thải, điều khiển từ xa, trở về vị trí cũ và trải ga giường. Trình Hân ôm cánh tay gọi điện thoại, đối phương hỏi Trình Hân có muốn đi bờ sông hóng gió hay không? Anh đi với bạn gái cũ của anh đi với em làm gì? Ghen à, người thiệt thòi sẽ là em. Trình Hân muốn cúp máy, nhưng lại không nỡ, đối phương dỗ dành vài câu, có thể thấy được tâm trạng đã hòa hoãn hơn không ít. Trình Hân còn làm nũng với đối phương. Cô tâm tâm, bỏ mặc em cô đơn. Hai nữ sinh này đều là bạn tốt của Trình Hân, sáng nay hẹn đi câu cá ngoài biển. Không dẫn Trình Hân theo, cũng không hỏi Trình Hân có đi chơi không. Theo lý mà nói, tam giác tình bạn rất vững chắc, nhưng tình bạn giữa 3 nữ sinh thì không ổn lắm. Cho nên nói, gọi điện thoại cho Diêu Nguyệt Ảnh, chỉ là bởi vì tình cảm của 2 cô gái kia đột nhiên tốt hơn mà thôi. Vậy anh chờ em. Trình Hân gọi điện thoại xong, quay đầu lại, phát hiện gian phòng sạch sẽ không ít. Diêu Nguyệt Ảnh quy củ ngồi ở bên cạnh sofa, môi khô khốc. Thoạt nhìn rất khát, nhưng không có tự tiện tiếp nước uống. Tóc Diêu Nguyệt Ảnh cắt ngắn, linh khí không còn. Trình Hân thu dọn túi sách, mang giày cao gót lên, Diêu Nguyệt Ảnh đứng dậy, đi theo phía sau. Cậu về trường học đi, mình có việc... Ừ. Diêu Nguyệt Ảnh gật đầu, hai người cùng nhau đi thang máy xuống lầu. Trình Hân đi xe ra ngoài, ra khỏi khu chung cư thì thấy Diêu Nguyệt Ảnh đi bộ dưới đèn đường. Chị Ngân nhớ tới, hôm nay là thứ năm, giờ này trường học đã đóng cửa. Này, lên xe, lát nữa mình đưa cậu đến khách sạn. Chị Ngân ngừng lại, cuối cùng vẫn cảm thấy Diêu Nguyệt Ảnh có chút đáng thương. Chiếc xe đỗ ở bến Thượng Hải, gió đêm thổi vi vu, ánh đèn của những tòa nhà cao tầng phản chiếu trên mặt sông, lúc này đã khoảng 10 giờ rưỡi. Những thành phố khác, dù là sông hay hồ, mỗi khi đêm về đều trở nên đen ngòm. Nhưng dòng sông này thì khác, nó có thể mang bất kỳ màu sắc nào, nhưng không phải là màu đen. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn Trình Hân đi về phía chiếc xe Maybach thương gia đậu ở bên bờ sông, nở nụ cười trên khuôn mặt cô ấy, khác hẳn với vẻ đau khổ muốn chết trên điện thoại trước đó. Rốt cuộc thì ai là người kiểm soát suy nghĩ của cô ấy, kéo cô ấy từ địa ngục trở về thiên đường? Diêu Nguyệt Ảnh đứng yên tại chỗ, chăm chú nhìn bóng lưng cô ấy, nhìn cô ấy kéo cửa xe, nửa người cúi vào trong. Người đàn ông đang nghe điện thoại, khi thấy cửa xe mở, anh liếc mắt nhìn sang, trái tim Trình Ân chợt hẫng một nhịp. Cô ấy cúi xuống ôm lấy cổ anh. Anh nghe điện thoại của ai vậy? Uông Tuấn Hy, anh nói. Trình Ân lập tức sáng tỏ, hừ một tiếng, đầu ngón tay ôm lấy cổ, nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh của anh. Uông Tuấn Hy là người trong giới của họ, mặc dù không cùng trường. Vài hôm trước có nhắc đến một người phụ nữ cố tình chọc tức Trình Ân, nói cô ấy không đẹp bằng người phụ nữ đó, ngực cũng không to bằng. Điều này khiến Trình Hân khóc suốt 2 ngày, cộng thêm hai nữ sinh kia đi câu cá biển không rủ, nên Trình Hân đột nhiên cảm thấy mình bị cả thế giới ruồng bỏ. Nhưng anh nói muốn tìm Uông Tuấn Hy đến. Trình Hân rất đắc ý, cô ấy nghiêng người, ngồi lên đùi người đàn ông, cúi xuống hôn nhẹ, đôi môi chạm vào nhau, phát ra âm thanh âu yếm. Ngay phía sau chiếc xe này, Diêu Nguyệt Ảnh ngồi xổm bên bờ sông, nhìn Trình Hân kéo cửa xe không lâu, sau lại ngồi vào. Sau đó, một cánh tay trắng bệch kéo cửa xe, đóng sầm lại. Một không gian chật hẹp, kín mít, hai người, cô thực sự có chút tò mò. Tiêu chuẩn chọn bạn trai của Trình Hân rất đơn giản, không liên quan gì đến tính cách. Cô ấy bắt đầu yêu từ hồi cấp 2, trong số những người bạn trai đã kết giao không có một ai là có ngoại hình không đẹp, dáng không chuẩn. Tính cách thì có người mạnh mẽ, người yếu đuối, nhưng không ai không tham tiền. Cô ấy có tiền, lại cũng hào phóng, mua cho bạn trai giày phiên bản giới hạn hoặc điện thoại mới nhất. Sau vài tháng hẹn hò, thấy có anh chàng đẹp trai hơn, ngoại hình đẹp hơn, cô ấy lập tức đá anh chàng trước đó. Thiên đường trong xe là gì mà có thể khiến cô ấy cười như vậy? Đều không còn vẻ không thoải mái như trước nữa, nên Diêu Nguyệt Ảnh rất tò mò. Cô ngồi xổm, chưa được một lúc thì cửa xe phía trước mở ra một khe hở. Trình Ngân đưa tay về phía sau ra hiệu, móng tay đính kim cương rất đẹp, cử chỉ như đang gọi một chú cún. Diêu Nguyệt Ảnh vội vã chạy đến đó, đứng lại nhìn qua khe cửa sổ, thấy Trình Ngân mặt đỏ bừng, vừa thở hổn hển vừa ngồi trên người đàn ông, đôi tay đó đang dạo chơi trên người cô ấy, đầu ngón tay trượt từ lưng xuống. Chiếc áo hai dây cô mặc đã sớm không cánh mà bay, áo ngực như muốn rơi ra, mái tóc dài cuốn lấy hai người. Chỉ một cái liếc mắt, Diêu Nguyệt Ảnh đã cúi đầu. Đi, nhanh mua ít bao cao su về đây. Cô ấy nói giọng gấp gáp, Diêu Nguyệt Ảnh cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đây, liền quay đầu chạy lên. Khi cô ấy quay lại lần nữa thì đã hơn 10 phút sau. Cô chạy nhanh nhất có thể, tìm thấy siêu thị gần bến cảng, mua một gói cũng không biết kích thước. Đến cửa xe thì nghe thấy bên trong có tiếng Trình Hân thở hổn hển như mèo. Cô ấy nằm trên ghế sau, hai chân mở rộng lơ lửng trong không trung, móng tay sạch sẽ, chiếc quần chip treo lủng lẳng ở bắp chân phải. Người đàn ông ngồi nghiêng đầu, đầu ngón tay đang gảy dưới thân cô ấy. Cung Trạch, đưa vào đi mà. Cô ấy sắp chịu không nổi nữa, người không ngừng run rẩy. Cộc cộc, cửa sổ phát ra tiếng kêu rõ ràng. Trình Hân cắn môi, nhắm miệng lại. Người đàn ông tên Cung Trạch kia quay người, nhìn ra ngoài khe cửa sổ. Một cô gái, nhìn qua thì không cao lắm, rất gầy yếu, chạy vội vàng, cả người đổ mồ hôi. Tóc mai, hai bên cô ướt đẫm, tóc ngắn bị gió thổi rối tung, áo phông ở ngực và nách cũng đều ướt sũng. Trong xe lạnh như băng, cô gái bên ngoài như thể vừa bị người ta vớt ra từ nước sôi. Cung Trạch liếc nhìn, cửa sổ xe hạ xuống, anh đưa tay ra hiệu với cô. Diêu Nguyệt Ảnh mặt đầy ngượng ngùng, cô nhắm mắt rất nhanh đưa bao cao su vào tay anh. Lòng bàn tay và đầu ngón tay chạm nhau, tim cô đập thình thịch. Cô thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng mạch đập nổ tung bên tai. Thiên đường trong xe đóng kín, trắng trẻo và gầy, đuôi mắt có hai nốt ruồi nhạt, chóp mũi cũng có một nốt. Tất cả đều mọc ở má phải, mái tóc xoăn ngắn, buộc ở sau gáy. Anh vừa vẫy tay với cô, vừa lắc nhẹ đầu ngón tay, trông rất đẹp, nhưng cũng giống như gọi một chú cún vậy. Diêu Nguyệt Ảnh cố nhịn, không ấn vào tim mình, lùi lại phía sau, bước chân có phần loạng choạng như bị đánh trúng vậy. Lần đầu tiên đến Thượng Hải, những tòa nhà cao tầng giống như những con sóng vô hình cũng khiến cô kinh ngạc như vậy. Nhưng cảm giác bị kích động này chỉ bằng một nửa so với người đàn ông trước mặt. Nếu không có Trình Hân, Diêu Nguyệt Ảnh cả đời này cũng không thể gặp mặt một người như vậy. Vòng tròn khác nhau, môi trường sống khác nhau, giáo dục khác nhau. Mọi thứ, tất cả đều khác nhau. Thế giới này đang bị những người như thế nào nắm trong tay vận hành đây? Cô giống như một kẻ tò mò, sự tinh tế mà cô nhìn thấy qua cửa sổ xe khiến cô vô cùng bực bội. Diêu Nguyệt Ảnh lùi lại hàng chục bước, ngồi xổm xuống, lấy giấy ra khỏi túi quần và bắt đầu lau mồ hôi. Trong lòng nghĩ rằng, ôi trời, giá như không lên xe Trình Ngân thì tốt rồi. Cô ra khỏi cổng trường mà không mang theo chứng minh thư. Trình Ngân kéo cô đến khách sạn mới, phát hiện không có chứng minh thư, không thể vào ở, đành phải dẫn người đến đây, sợ bạn trai chờ lâu. Tâm trạng Diêu Nguyệt Ảnh rất tệ, đặc biệt kém, chưa từng kém như vậy. Trong lòng cô cảm thấy mình sẽ bị hai người này đùa giỡn xung quanh. Cô muốn đọc sách, muốn đi ngủ đúng giờ, chứ không phải như bây giờ, ngồi xổm ở xa, nhìn đôi tình nhân trong xe ân ái. Nhưng cô không dám đi, chỉ có thể ngồi xổm như vậy. Vài phút sau, một chiếc Ducati dừng lại bên cạnh xe, một chàng trai trẻ, tóc vàng, béo mập bước xuống, ăn mặc rất thời trang, đi dép lê, hẳn là vừa từ nhà ra, chưa kịp thay. Hai người trong xe chần chừ một lúc, khi ra ngoài thì Trình Hân đã mặc quần áo chỉnh tề. Diêu Nguyệt Ảnh đứng dậy, định đi chào tạm biệt, định nói một câu đi đây, xem cô ấy còn dặn dò gì không, là còn muốn mua chai nước hay gì đó không, xong xuôi cô sẽ tùy tiện tìm một chỗ ngủ một đêm. Vừa chưa đi đến gần thì thấy người đàn ông đi dép lê quỳ xuống đất, hét lên một tiếng, Trạch Thiếu. Miệng lưỡi Uông Tuấn Hy vô cùng độc địa, lăn lộn trong vòng luẩn quẩn của bọn họ. Nhà mở ba nhà hàng, ở bến Thượng Hải có một nhà hàng Tây cao cấp. Hắn ta nói cô gái đẹp hơn Trình Ngân kia là bạn gái cũ của Cung Trạch. Vừa chia tay hơn 3 tháng trước, Cung Trạch không có thời gian rảnh. Mỗi người bạn gái đều thực sự xinh đẹp. Trước đây hắn ta cũng từng trêu chọc vài câu, khiến cô gái khóc nức nở. Cung Trạch cũng không quản, vốn dĩ đây không phải là chuyện gì to tát. Nhưng xem ra thì địa vị của Trình Ngân cao hơn một chút, không chọc giận được. Đến nơi muộn, anh, sai rồi, sai rồi. Uông Tuấn Hy quỳ xuống đất, cười cầu cạnh với đối phương. Trình Hân đắc ý, nhổ nước bọt về phía hắn ta. Miệng anh đúng là độc địa, không quản anh thì anh bay lên trời à? Diêu Nguyệt Ảnh dừng bước, đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm. Người đàn ông cao hơn khoảng 1m8, sau khi bước ra thì dựa vào cạnh xe. Áo sơ mi, cổ Cuba, quần tây xám, mặt dây chuyền ở ngực, lắc lư trong không khí khi anh bước ra. Hút một điếu thuốc. Anh nói, kỳ thật, có vài người chỉ cần nhìn thoáng qua có thể biết được từ bé đến lớn có cao quý hay không. Trình Ngân cũng cao quý, nhưng sự cao quý này lại không giống với sự cao quý bẩm sinh, giống như một tác phẩm nghệ thuật được nhà máy cắt may, rất khoa trương, đắt tiền nhưng lại không có khí chất. Người đàn ông này cao quý đến mức bệnh hoạn, một động tác nhẹ nhàng tìm thuốc lá. Uông Tuấn Hy bắt đầu lục tung tìm thuốc lá. Bật lửa bật lên, 11 giờ rưỡi, bình thường lúc này Diêu Nguyệt Ảnh không phải đang đọc sách thì cũng đang ngủ. Nhưng bây giờ, cô lại đang ở bên bờ sông đèn đuốc, sáng trưng, nhìn người khác hút thuốc. Hút hai hơi, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, nhìn ra xa. Đầu mẩu thuốc, lúc sáng lúc tối, đọng lại một ít cho tàn. Uông Tuấn Hy vừa nghe, người đàn ông trước mặt vừa nhìn xuống, tầm mắt dừng lại. Uông Tuấn Hy không suy nghĩ gì, liền há miệng. Tàn thuốc tùy ý rơi vào trong miệng, một chuỗi tiếng Nhật ngắn gọn, ngoài anh ta ra không ai nghe hiểu. Nhớ cho kỹ, lớn thế này rồi mà không biết được ai có thể trêu chọc, ai không thể trêu chọc à? Đừng giống như Tiểu Thụy bị chúng tôi đá ra ngoài, rồi thì cậu lăn lộn với ai? Trình Hân đứng bên cạnh, giày cao gót, dẫm vài cái. Uông Tuấn Hy liên tục nói sai rồi, mặt cũng dày. Trình Hân nói cậu dám chọc tôi, bây giờ biết ai lớn hơn ai rồi chứ. Dù sao cũng không phải cô ấy gọi hắn ta đến, là Cung Trạch. Thuốc chưa cháy hết, Uông Tuấn Hy lại một lần nữa há miệng. Đầu ngón tay anh ấn đi ấn lại, điếu thuốc trên đầu lưỡi. Uông Tuấn Hy kêu ú ớ, biểu cảm đau đớn và vặn vẹo, vài giây sau mới dịu lại. Diêu Nguyệt Ảnh thậm chí còn nghe thấy tiếng xèo xèo khi lưỡi bị bỏng. Ngón tay sạch sẽ cọ vào vai hắn ta. Em thấy thái độ xin lỗi của cậu ta thế nào? Cung Trạch hỏi. Trình Hân khoác tay anh, gật đầu hài lòng. Ừ, anh nói thế nào cũng được. Cô ấy đắm chìm trong cảm giác này, không thể tự thoát ra được. Sự kiêu ngạo, coi thường tất cả, không coi ai ra gì. Có thể đẩy bất kỳ ai từ trên cao xuống, khiến họ vùng vẫy trong bùn đất hoảng sợ. Cũng có thể đưa một tay kéo những kẻ hoảng sợ đó trở lại thiên đường. Cảm giác này, Cung Trạch đã dẫn cô ấy trải nghiệm vô số lần, hầu như mỗi ngày. Cô ấy cũng trở thành kẻ thống trị. Uông Tuấn Hy từ dưới đất bò dậy, cười tươi toét, lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Cảnh này đều bị Diêu Nguyệt Ảnh giúp ở một bên nhìn rõ mồn một. Hồi cấp 2, cấp 3, mặc dù Trình Hân đồng đảnh, cũng kiêu ngạo, cũng không coi trọng ai, nhưng cô ấy chưa từng thực sự làm hại ai. Hai năm nay, cô ấy thay đổi quá nhiều. Diêu Nguyệt Ảnh thậm chí cho rằng Trình Hân bây giờ không phải là Trình Hân. Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Cái kia, không có chuyện gì, thì mình đi trước, Hân Hân. Giọng nói bất chợt của Diêu Nguyệt Ảnh cắt ngang ba người đang nói chuyện. Bọn họ cùng nhìn sang. Diêu Nguyệt Ảnh bị ánh mắt nhìn chằm chằm đến mức không biết làm sao. Đành phải giả vờ kiên cường, không nhìn hai người kia, tập trung ánh mắt vào khuôn mặt tươi cười của Trình Hân. Nghe khẩu âm là bạn bên đó sao? Người đàn ông hỏi cô, Trình Hân có chút xấu hổ, hỏi có phải là bạn thân bên kia của cô ấy hay không? Mắt đảo qua, đánh giá từ trên xuống dưới. Giọng cô nặng quá, còn nữa, sao cô lại mặc như thế này? Biểu cảm của Trình Hân trong một khoảnh khắc trở nên khó chịu. Mẹ em phái người đến quản em. Cô ấy nói như vậy, cũng không nói rõ có phải là bạn thân hay không. Diêu Nguyệt Ảnh mí môi, vẫy tay với cô ấy. Đi trước nhé. Bóng lưng lùi thủi chạy dọc bờ sông. Cô tăng nhanh bước chân, lại bắt đầu thở hổn hển, chạy đến mức không thở nổi. Trong khoảnh khắc, rất khó để diễn tả cảm giác này. Cô trong một buổi tối đặc biệt oi bức vì một ánh mắt mà như rơi xuống hầm băng. Cô thoát khỏi núi cao, thoát khỏi ngôi làng nhỏ bé, thoát khỏi số phận bán dép tổ ong ở thị trấn. Vài tháng sau, khi mẹ cô qua đời, cô đã ăn hết mấy bao khoai tây. Mỗi ngày lê la ngoài chợ, đến 6 giờ rưỡi chiều, khi các bà bán rau thu dọn, thì cô đi lang thang trong chợ, nhìn cái người ta không cần thì nhặt mang về. Con nhà người ta ngồi trên xe điện, vừa tan học, kéo áo mẹ nói, mẹ ơi, chị kia đang làm gì thế? Cô cũng không phải không biết xấu hổ, cô muốn hỏi tại sao mình không phải là người ngồi trên xe điện kia. Tại sao? Không công bằng, cô cũng thà cảm thấy mình đáng thương. Nhưng số phận mỗi người khác nhau, cô học cách chấp nhận số phận này. Sau đó da mặt liền càng ngày càng dày, thậm chí trong ánh mắt của người khác cũng không mảy may động lòng. Đây là do rèn luyện mà thành. Vậy tại sao bây giờ lại như rơi xuống hầm băng? Siêu Nguyệt Ảnh chạy hai con phố, vòng ra cổng trường, vào cửa hàng tiện lợi 7-11 ngồi. Mua hai chai nước suối, tu ở ngực, nằm bò ra bàn. Gió mát, lạnh lẽo và mặt phẳng thủy tinh làm mát má cô. Sau đó mơ màng ngủ thiếp đi, chỉ nhớ trước khi ngủ đã nhắn tin cho Trình Hân, hỏi cô ấy về nhà chưa, phải chú ý an toàn. Trong mơ, người đàn ông cũng tựa vào cạnh xe như vậy, mái tóc xoăn nhỏ đâm vào gáy, ba nốt ruồi ở đuôi mắt và chóp mũi. Điểm trên làn da trắng bệch, vẫy tay ra, bảo cô qua đó, nói muốn dập thuốc. Điều này khiến cho Diêu Nguyệt Ảnh sợ hãi, nhưng cô lại không nhìn rõ khuôn mặt anh trông như thế nào, vì quá vội vàng và quá sợ hãi. Chỉ cảm thấy nếu như khuôn mặt này để các bà lão trong làng nhìn thấy thì họ cũng sẽ nói rằng đó là một khuôn mặt quả phụ, bắt được ai khác người đó. Diêu Nguyệt Ảnh tỉnh dậy lúc 5 giờ rưỡi, pha cho mình một gói mì ăn liền. Vừa ăn xong thì Chính Ân đã nhắn tin WeChat cho cô. Một tràng thật dài, đoạn cuối cùng là: cậu thông cảm cho mình. Chính Ân bảo Diêu Nguyệt Ảnh sau này đừng kể với những người bên cạnh cô ấy rằng hai người từng chơi với nhau hồi cấp 2, cấp 3 và sống ở một huyện nhỏ. Mẹ cô kinh doanh, bán sỉ nửa đường chuyển hướng. Hồi tiểu học cũng chỉ gọi là khá giả thôi. Một hạt cát nhỏ như vậy đặt vào đám người Thượng Hải cũng chẳng tìm ra. Bạn bè trong giới của cung trạch, bất kể nam nữ, những người chơi thân đều có gia thế hiển hách, trường quốc tế, du học nước ngoài, quyên góp cho những trường đại học hàng đầu thế giới, khởi điểm từ 200-300 triệu. Đây mới chỉ là viên gạch lót đường để những người ở tầng lớp thực sự hưởng thụ nền giáo dục đặc biệt mà thôi. Cô ấy đã tán được cung trạch rồi, cô ấy có thể nói rằng người nhà mình dựa vào kinh doanh bán sỉ để thu hút doanh số bán hàng offline, ép mỗi đại lý phải tích trữ nhiều hàng mới kiếm được khoản tiền phi nghĩa đầu tiên sao? Rõ ràng là không thể. Diêu Nguyệt Ảnh cầm điện thoại di động, một lúc sau gửi cho đối diện mấy cái biểu tượng cảm xúc. Chú Gấu Trúc giơ tay ra hiệu ok. Sau đó đến lượt Diêu Nguyệt Ảnh gõ chữ. Mình không có máy tính xách tay, Hân Hân phải làm sao? Chị Ngân đã mở cho cô tính năng thanh toán thân thiết, hạn mức hàng tháng là 1 vạn. Diêu Nguyệt Ảnh đột nhiên cảm thấy không còn tủi thân nữa. Mỗi tầng lớp đều có nỗi khổ riêng, bao gồm cả Trì Ngân. Cô ấy cũng là người bị coi thường. Điều này khiến cô cảm thấy mình không hề cô đơn. Diêu Nguyệt Ảnh đã bỏ ra vài nghìn tệ để mua một chiếc máy tính xách tay. Như vậy, khi các nhóm trong lớp làm bài tập sẽ tiện hơn nhiều trong việc trao đổi tài liệu. Lớp trưởng của cô là một nữ sinh. Cậu ta đã lén hỏi Vương Tử rằng Diêu Nguyệt Ảnh rốt cuộc làm nghề gì. Cậu nói cô nghèo, cô cũng thực sự nghèo. Nhà ăn của trường theo kiểu tự phục vụ, trình độ đầu bếp thuộc hàng đầu, nguyên liệu được vận chuyển bằng máy bay mỗi ngày, chi phí ăn uống hàng tháng khoảng 7 vạn. Nhưng cho tới bây giờ, họ chưa từng thấy Diêu Nguyệt Ảnh đi nhà ăn ăn. Vương Tử còn nói cô thực sự gọi đồ ăn bên ngoài, ăn mì lạnh nướng. Nhưng Diêu Nguyệt Ảnh luôn có thể lấy ra một món đồ xa xỉ, khăn, cốc nước, áo phông nhỏ, các thứ, đều rất lỗi mốt, không phải là đồ mới mẻ gì. Vì vậy, rốt cuộc cô có nghèo hay không vẫn là một ẩn số. Mấy nam sinh trong lớp nhìn cô, kéo ghế ngồi quay ngược lại nhìn cô, cố tình bắt chước cách phát âm của Diêu Nguyệt Ảnh, rồi cười ha hả. Có buồn cười vậy không? Điểm cười của các cậu thấp vậy à? Diêu Nguyệt Ảnh hỏi, mặt lạnh tanh, đậy nắp bút lại, phát ra tiếng kêu lách cách. Cô đứng dậy thu dọn sách vở, định đến thư viện để yên tĩnh một chút, thì vừa vặn gặp Trình Hân đến tòa nhà giảng dạy của khối dưới tìm cô. Trình Hân dẫn theo hai nữ sinh, một trái một phải. Người bên trái thấp hơn một chút, sống mũi tẹt, mắt rất to, trên mặt có nhiều tàn nhang rất linh động, mặc đồ theo phong cách Mori, váy ngắn màu xanh nhạt và tất trắng, đi một đôi giày đế bánh mì. Một nữ sinh khác cao hơn Trình Hân một chút, theo phong cách chị đại, tóc dài trải ngược ra sau, mặc áo yếm thời trang để lộ vai, mặc quần jean rộng thùng thình, trông rất nóng bức. Khuôn mặt này rất đẹp, trông giống như một nhân vật bước ra từ truyện tranh với những đường nét góc cạnh. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn thoáng qua đã bị kinh ngạc. Ngay sau đó, Trình Hân khoác vai cô, cười toe toét. Ồ, chăm học thế à? Đi đâu đọc sách thế? À, thư viện. Không được, cậu có biết chúng tớ đến tìm cậu để làm gì không? Cậu có nhiệm vụ phải làm, cưng à. Cô bị ba nữ sinh kẹp ở giữa, chỉ ngân cứ một câu lại gọi một tiếng cưng, khoác vai Diêu Nguyệt Ảnh đưa người ra ngoài. Mấy người trong lớp nhìn ngây người, lại bắt đầu suy đoán Diêu Nguyệt Ảnh rốt cuộc là người như thế nào. Những nhân vật nổi tiếng của khối trên chỉ có bấy nhiêu, hơn nữa nói trắng ra, những người thực sự đứng trên đỉnh tháp chỉ có một số ít. Phần lớn mọi người đến đây học là để mở rộng giao lưu, xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người. Sau này, khi gia đình có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào thì con cái cũng có thể đóng vai trò là cầu nối trong đó. Có thực sự nghĩ rằng đều là đến để học tập không? Tiền kiếm được bằng cách học tập cũng không nhiều bằng việc kết giao thêm vài người bạn để lót đường cho gia tộc tương lai. Lớp trưởng là Trương San, gia đình kinh doanh thiết bị y tế. Là lớp trưởng, cậu ta muốn tìm hiểu hồ sơ của mọi người trong lớp. Tất nhiên Diêu Nguyệt Ảnh cũng nằm trong phạm vi quan sát của cậu ta. Nói như thế nào nhỉ? Cậu ta muốn chen chân vào vòng tròn này. Nhưng mà người muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này, lúc này đã bị đẩy lên xe. Chiếc xe mui trần màu hồng anh đào của Trình Hân tuy là xe 4 chỗ, nhưng hai chỗ phía sau có vẻ rất chật chội. Chị Đại vội chiếm luôn ghế lái phụ, còn lại hai cô nàng Loli theo phong cách Mori bắt đầu la hét, nói muốn đổi chỗ với cô ta. Tớ mặc kệ, tớ mặc kệ, tớ mặc kệ, lần này đến lượt tớ ngồi trước rồi. Cậu ta giơ nắm đấm đập vào người cô gái cao hơn. Trình Hân bảo cậu ta đừng làm loạn. Đông cô, cậu nhỏ nên ngồi phía sau đi. Tâm Tâm chân tay dài, ngồi ở ghế phụ lái, vừa khéo. Cô gái tên là Đông Cô không chịu, chu môi nhìn Diêu Nguyệt Ảnh một cái. Sau đó cúi đầu thì thầm vào tai cô gái cao lớn. Cô gái cao lớn nghe xong cũng chẳng quan tâm đến việc ngại hay không, trực tiếp lớn tiếng nói với phía sau. Cậu có tắm không vậy? Cô ấy nói người thấy mùi mồ hôi trên người cậu, nhớp nhác. Diêu Nguyệt Ảnh đứng bên xe, hai cô gái thì thầm to nhỏ. Cô tự thanh minh rằng mình đã tắm rồi. Thật đấy, quần áo của tôi cũng sạch sẽ. Cô gái tên Đông Cô không nghe, chế giễu vài câu, nhưng trời quá nóng nên dưới sự thúc giục của Trình Hân, cậu ta vẫn lên xe. Mười mấy phút sau, xe dừng lại ở quảng trường Hằng Long. Diêu Nguyệt Ảnh lại bắt đầu như thời cấp 2, cấp 3 đi mua sắm cùng. Trước kia là hầu hạ một người, bây giờ hầu hạ ba người. Ba người xếp hàng chờ đợi dưới tòa nhà trung tâm thương mại. Diêu Nguyệt Ảnh xếp hàng ở cửa hàng trà sữa bên cạnh. Mỗi người một cốc, dù sao cũng có bạn thân trả tiền nên cô cũng không tủi thân. Đã lên đại học thì phải học cách hưởng thụ, vì vậy tự thưởng cho mình một cốc chưa từng uống. Thật đấy, mẹ cười chết mất, cậu biết không? Tên đàn ông đó nhìn thấy tớ liền chạy mất, cũng không nhìn lại xem mình là cái thá gì, còn dành phòng với tớ nữa chứ, anh ta nhả ra được mấy đồng. Ba cô gái cười lăn lộn, vừa đi vừa nói chuyện, đi ngang qua một số nhãn hiệu nổi tiếng gần đây, liền vào mua, cũng không nhìn giá cả. Trà sữa của Diêu Nguyệt Ảnh nhanh chóng uống hết, vì cô phải dùng tay ra, xách đồ cho họ. Tớ nghe nói, cậu chơi với cậu ấy từ nhỏ đến lớn à? Thừa dịp, Trình Hân đi vệ sinh, hai cô gái bắt đầu tra khảo cô. Hôm nay cô ăn mặc khá bình thường, không giống như trước đây quê mùa, chỉ là quần áo chủ yếu là màu xám nâu khiến người ta trông buồn tẻ. Vì trước đó đã đối chứng với Trình Hân nên Diêu Nguyệt Ảnh bắt đầu liên tục khen ngợi. Dì ấy tốt bụng lắm, làm từ thiện mà thường rất kín tiếng. Từ nhỏ tôi đã được dì ấy tài trợ tiền để đi học rồi. Trên mạng nói gia đình dì ấy khởi nghiệp bằng nghề phi thương gì đó, chắc là công ty đối thủ của dì ấy tung tin xấu. Dù sao thì thương trường cũng rất ghê gớm, ai hiểu thì hiểu thôi. Hai cô gái bên trái và bên phải nghe xong chỉ ồ lên một tiếng, đều cảm thấy khá vô nghĩa. Đợi đến khi Trình Ân ra ngoài, Đông Cô và Tâm Tâm đều đã chơi điện thoại rồi. Diêu Nguyệt Ảnh không hòa nhập được, cô cũng chẳng có khiếu hài hước gì. Cả một buổi chiều đi dạo phố, trò chuyện cùng họ, mẹ cô đặt tên cho cô rất đúng, cô giống như cái bóng vậy. Buổi tối, ăn ở một nhà hàng Tây nào đó bên bến Thượng Hải, là nhà hàng gia đình của Vương Tuấn Khải. Nhà hàng 3 sao, mỗi người 3.000 nhân dân tệ. Nhưng cả ba vừa mới ngồi xuống, thì Diêu Nguyệt Ảnh đã phải lấy hết can đảm để cáo từ. Trường học còn nửa tiếng nữa là đóng cửa rồi. Đồ đạc của các cậu tôi để hết ở đây, hai cậu mang về giúp tôi nhé. Nói xong, cũng chẳng đợi họ đồng ý hay không, cô vội vàng quay đầu đi ra ngoài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 bộ truyện ngôn tình Một đời tầm gửi. Đây là bộ tiểu thuyết mới và đang rất hot hiện nay. Bên mình thì đã tác quyền và đang được phát sóng bộ truyện này. Bộ truyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khán thính giả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.